thầy giáo luôn thích làm em. Chương 6, góc truyện audio.com, edit, nhím, beta, song ngọc. Trường Yến đứng ngoài cửa mặt đầy kinh ngạc nhìn vào bên trong. Chỉ ngắn ngủi một giây thôi, đáy mắt của bà ta liền không còn thần thái kinh ngạc. Hạ Ti Ti nhìn mình bị thầy giáo cưỡng gian, lại còn bị bà cô chủ nhiệm dạy ngữ văn đáng sợ nhất Trương Yến bắt tại trận. Ngô, thầy Cố, thầy có thể thả em ra hay không? Hạ Ti Ti chảy nước mắt, trong lòng tưởng tượng tiểu huyệt của mình bị một người phụ nữ khác xem hết thì lên có chút cảm giác thẹn. Cố Đình vẫn tiếp tục làm vận động piston, thân thể của Hạ Ti Ti căng chặt thành một sợi dây, tiểu huyệt bắt đầu nhanh chóng co rút lại, giọng cô run rẩy, cô Trương, cứu em. Nhưng Trương Yến chỉ bình tĩnh đi tới. Tiếp theo, Trương Yến mở miệng nói ra một câu khiến Hạ Ti Ti thiếu nữa hỏng mất. Chủ nhân, mẫu cầu chó cái có thể liếm nước thánh, nước tiểu của ngài sao? Trương Yến nhìn chỗ kết hợp của Hạ Ti Ti và Cố Đình rồi quỳ gối trên mặt đất giống như một con mẫu cầu bò tới gần. Hạ Ti Ti nhìn biểu hiện của Trương Yến, hai tê tê ông mắt cô đều co rụt lại, vô Trương. Ngô ngô, ân tương đương, Cố Đình lúc này mỗi một lần thọc vào rút ra đều sâu tận gốc, phương thức như thế làm tiểu huyệt củ Hạ Ti Ti nhịn không được mà chảy ra càng nhiều nước. Mỗi một lần hắn va chạm đều trực tiếp đụng vào miệng tử cung của nàng, thậm chí càng lúc càng hung mãnh như muốn cắm quy đầu vào trong miệng tử cung. Cho phép mày ăn đi em thủy của Ti Ti, Cố Đình đột nhiên mở miệng nói chuyện, con người của Hạ Ti Ti co rút lại, tại sao lại có thể như vậy? A tương đương ngô tương đương Hạ Ti Ti cảm thụ được bản thân ngoài cây côn TST cắm thì còn có một cái đầu lưỡi đang liếm đi em thủy chảy ra. Cô rốt cuộc cũng không nhìn được mà kêu ra tiếng, thân thể căng chặt bởi vì không ngừng bị đầu lưỡi liếm lép. Hơn nữa côn TST còn cọ sát miệng tử cung bên trong tiểu huyệt. Đại não của cô giống như nổ tung, ngay lập tức tiểu huyệt mãnh liệt bắt đầu co rút lại, một dòng đi em thủy phun ra ngoài. Ngô, ân, Cố Đình không chịu nổi tiểu huyệt co rút sau cao trào, hắn cúi người hôn lên cái miệng nhỏ của cô rồi vươn lưỡi dây dưa với đầu lưỡi phấn mộn. Hắn tăng nhanh tốc độ va chạm, nhưng hắn chỉ mới ra vào vài lần thì Hạ Ti Ti tỉnh táo lại và cô bắt đầu chống cự hắn. Sự phản kháng của cô ở trong mắt hắn lại hoàn toàn biến thành sự đáp lại. Cố Đình rốt cuộc cũng không thể nhịn được mà phun tinh dịch vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. Hai môi tách ra, Hạ Ti Ti thở dốc từng ngụm. Đôi mắt cô đã sớm trở nên chết lặng bởi vì tức giận, cô Trương, sao cô có thể làm như vậy? Hạ Ti Ti vốn tưởng rằng Trương Yến hung dữ và nghiêm túc từ trước đến nay sẽ không nói hai lời liền tới cứu vớt mình, nhưng không ngờ rằng, bà ta thân là giáo viên dạy học mà lại giống như con chó liếm lỗ đít cô. Hạ Ti Ti hối hận cắn môi, Cố Đình bị biểu tình của cô kích thích đến thiếu chút nữa lại sưng, hắn hít sâu một hơi. Mão cầu, rửa sạch sẽ cho cô ấy rồi đưa cô ấy về sân thể dục. Nói xong lời này, Cố Đình kéo khóa quần lên và rời khỏi đây. Trương Yến nghe lời hắn nói thì hứng phấn lên trong nháy mắt. Dạ, Hạ Ti Ti nức nở hai tiếng, cô không hiểu Cố Đình có ý gì. Lúc cô chưa kịp phản ứng thì Trương Y ơ đã bắt đầu liếm tiểu huyệt cô, đầu lưỡi bà ta không ngừng mò vào chỗ sâu nhất, toàn bộ đi em thủy bên trong đều bị đầu lưỡi bà ta moi ra. Hạ Ti Ti run run mở miệng, cô Trương, cô đừng như vậy. Vừa, góc truyện audio.com. Dứt lời cô liền muốn ngồi dậy nhưng Trương Yến lại toát ra ánh mắt tham lam và hoàn toàn buông xuống tôn nghiêm của bản thân, nữ chủ nhân cầu xin cô cho tôi ăn tinh dịch của chủ nhân. Cách Trương,